Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 800, góc truyện audio.com, Trần Gia Huy thu hồi động tác lui về sau một bước, hắn ta mắt lạnh nhìn Chu Hạo gọi điện thoại cho Hà Đại Vĩ. Theo tiếng vang tút tút tút bên kia vang lên, mấy người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tới, da mặt căng đến chặt chẽ, ngay cả thở mạnh cũng không dám ra một hơi, giống như là đang chờ đợi một phong thư thông báo tử vong, trong mắt mang theo sợ hãi cùng thất kinh không cách nào nói rõ. Tút một tiếng im bặt mà dừng, điện thoại bên kia được kết nối. Tất cả mọi người nghe được tiếng vang tim mình đang mãnh liệt nhảy lên. Chu Hạo, Hà Đại Vĩ thanh âm hơi không kiên nhẫn từ bên kia truyền đến, chuyện gì? Mấy người tâm giống như là bị treo đến trên không trung chậm rãi để xuống, toàn bộ thở phào một hơi. Chu Hạo cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, dò hỏi cậu bây giờ ở nơi nào, có phát sinh chuyện gì kỳ quái hay không? Hà Đại Vĩ trầm thấp mắng nói một câu, con mẹ nó mày có bị bệnh không, tao đều nói, Tả Ngộ đã chết, hơi có cái gió thổi cỏ lay liền cho rằng là quỷ làm. Để cho các người thất vọng rồi, lão tử không chết còn sống được thật tốt. Trần Gia Huy vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một hơi. Chu Hạo nghe được bên cạnh hắn ta truyền đến thanh âm đánh máy quát lớn, hiểu rõ hắn ta đây là ở quán net, thế là nhỏ giọng nói, không sao, mày chơi của mày đi. Hà Đại Vĩ nghe thanh âm hắn ta lo lắng sợ hãi, cười nhạo nói, Chu Hạo con mẹ nó mày thực tin lời nói Trần Gia Huy bọn họ. Mày chừng nào thì trở nên nhát gan như vậy, ban đầu thời điểm học cấp 2, lá gan không phải rất lớn sao? Làm sao, tuổi càng lớn chột dạ, Chu Hạo sắc mặt lộ ra một chút tức, giận, mí mắt có chút rung động, cuối cùng vẫn không có hồi âm, miễn cưỡng cười vui nói, ngày mai gặp. Sau đó đem điện thoại cúp, nắm chặt điện thoại. Đỗ Giao ngước mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua chung quanh, chúng ta. Trở về sao, Trầm Mộc Bạch nhìn sắc trời một chút, đã tối, trở về đi. Cũng không có biện pháp gì khác, cũng không thể một mực ở trong cái phòng học này. Trần Gia Huy nói gọi điện thoại báo cũng không phải một cái biện pháp, dù sao cũng so người tâm hoảng sợ chờ như vậy tốt hơn. Đỗ Giao có chút tâm động, dù sao cô ta muộn như vậy không trở về, trong nhà khẳng định lo lắng đến không được nhưng trong lòng tóm lại là sợ hãi cùng sợ hãi, thế là đưa mắt nhìn hai người kia. Trần Gia Huy còn đang do dự, nhà hắn ta chỉ có bảo mẫu, cha mẹ ba ngày thì hai ngày không ở nhà, nhưng lại không có cái vấn đề. Lớn gì, hắn ta sợ hãi là Tả Ngộ bây giờ không xuất hiện, chỉ là đang ở chỗ tối dòm ngó, sau đó thình lình đi theo một người trong bọn họ. Chu Hạo ngước mắt vụng trộm nhìn bọn họ một chút, giữ im lặng mí mắt chớp xuống. Ngay lúc này, một đường mãnh liệt tia sáng chiếu vào lớp 2, sau đó bắn ra đến trên người mấy người, đối phương có chút giật nảy mình, mấy người các em sao không trở về nhà? Ở trong phòng học làm cái gì? Trần Gia Huy lúc này mới nhớ, bảo an mỗi lúc trời tối đều sẽ tới kiểm tra một chút các cửa lớp cửa sổ hành lang. Bảo an đi đến, nhìn thấy mấy người sắc mặt đều không thế nào tốt, cau mày nói, các em đang chơi trò chơi linh dị. Đỗ Giao mấy người không có phản bác, dù sao bọn họ cũng không có cái cớ tốt hơn. Bảo an đem mấy người đưa ra phía ngoài cửa trường, nói, mau về nhà đi, đêm hôm khuya. Khoát không an toàn, nhớ kỹ gọi điện thoại cho người nhà. Sau đó cầm đèn pin quay đầu liền đi, đêm hè gió có chút mát, phía sau mấy người mồ hôi lạnh đều được hong khô. Cách chương,